Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Kagesu xuất hiện, kiếm cương đối với đao ảnh. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama là thế lực ngang nhau. Trong hư không không ngừng truyền ra âm bạo thanh âm. Toàn bộ hư không dường như bị đánh vỡ giống nhau. Thẳng đến cái này phút chốc, Uchiha Madara thở hổn hển, hai tay nắm chặt tay kia bên trong hỏa thần phiến, trong miệng mang theo rít lên một tiếng, trong giây lát vung ra trong tay hỏa sơn thần, giống như một cái cự đại hồng sắc hỏa kiếm, hướng về trước mặt tất cả chém tới, nát bấy trước mặt tất cả sinh linh, chakra hóa thành hỏa diễm, đầu tiên là hồng sắc, cuối cùng đến hắc sắc, màu đen tím bầm, đen thâm thúy, hỏa thần phiến trở thành chuôi kiếm, mũi kiếm có mấy ngàn trượng dài, sông thẳng vân tiêu, thiên địa trở nên biến sắc. Phong quyển vân thư, Uchiha Madara, hai tay đem vật cầm trong tay hỏa thần phiến giơ lên thật cao. Trong bầu trời, bị thiêu đốt thành màu đen vân đóa, mang theo hắc sắc lôi điện. Vây quanh cái này màu đen hỏa diễm cự kiếm phát sinh nhẹ nhẹ điện quang. Lửa nóng khí tức, nhất thời ở nơi này trên biển khơi lan tràn. Trong bầu trời đã bị đốt thành hắc sắc, bị cái này màu đen hỏa diễm thiêu đốt trở thành hắc sắc. Trên biển khơi, dâng lên yên vụ, đây là hơi nước, đại hải dường như bị điền vào một cái thái dương một dạng. Đang chậm rãi giảm xuống. Senju Hashirama, hai mắt híp lại, mang theo nhẹ nhẹ chiến ý, quét qua trong tay hắc sắc đại đao, đến cùng không phải trong truyền thuyết thần khí, chỉ là dựa vào kim loại hiếm chế tạo hắc sắc đại đao. Đã thành trở thành đoạn nhận, Senju Hashirama, tay phải ở nơi này đoạn nhận bên trên nhẹ nhàng xoa, nhàn nhạt nhớ lại, nhàn nhạt thương tâm. Còn có cái kia vô tận chiến ý, coi như là đoạn nhận, cũng như trước sắc bén, ánh sáng màu vàng xuất hiện, cái này kim sắc chakra, mang theo sinh mạng khí tức, rót vào cái này màu đen đoạn nhận trong, cái này đoạn nhận hiện lên kim quang, giống như một cái đang muốn hồi phục sinh mệnh một dạng. Chậm rãi xuất hiện sinh trưởng ra, đoạn nhận đúc lại, kỳ phong đồng tâm. Ánh sáng màu vàng, ngút trời mà lại, hóa thành một cái cự đại kim sắc cự nhận, giống như hoàng kim một dạng khí tức, ở nơi này không ngừng du đáng. Cái này trong bầu trời, đã bị nhuộm thành kim sắc, giống như Phật quang giống nhau, màu vàng vân đóa, mang theo màu vàng lôi điện, ở nơi này màu vàng cự nhận bên trên, không ngừng du đáng, màu vàng khí tức. Cũng ở đây màu vàng đoạn nhận bên trên, chậm rãi du đáng, thần thông, cái này giống như đến từ thần thoại thế giới thần thông một dạng. Tuy là chỉ là chakra tạo thành, nhưng là lại để cái này giữa thiên địa xuất hiện thần thoại. Đây là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chiến đấu. Trong thiên địa bầu không khí, một lần thay đổi tịch liêu đứng lên, tất cả mọi người ở quan vọng. Đều ở đây xa xa nhìn, trời bên kia chi tế, cái kia phóng lên cao hắc sắc cự kiếm, kim sắc cự nhận, thiên địa chia làm hai màu, kim sắc cùng hắc sắc, đại hải cũng ở đây lực lượng dưới, bình tĩnh, đã không có cuộn sóng, có vẻ các vị tĩnh mịch, thế nhưng chỉ một lúc, động, cái này trong bầu trời hai thanh cự nhận, động, chậm rãi di động. Mang theo thiên địa chi lực, mang theo hai mảnh bầu trời, động, hư không nát hết, ở hai thanh cự nhận còn chưa va chạm lúc, cái kia trong bầu trời, hắc sắc chi mây với kim sắc chi mây, đã va chạm, cái này va chạm trong nháy mắt, cái này thương thiên tháp hãm ra, bốn phía hư không nát hết, oanh, oanh động toàn bộ thế giới bạo tạc xuất hiện. Một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt va chạm, có thể dùng toàn bộ thế giới đều là ầm ầm một hồi. Toàn bộ thế giới người